Đạo lý là đường tiền. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai ra, này hẳn là tìm ta. Tiền lão thật thấy rõ người ngoài cửa là tiền hắc đản liền nhiệt tình phất phất tay. Ý bảo tiền hắc đản vào nhà, nhưng tiền hắc đản nhìn thấy Nhung Diệu cùng Tô Nhu ở phía sau không màng tiền lão thật gọi. Xoay người liền đi quán trà cách vách. Tiền lão thật ở tại chỗ đầy mặt buồn bực, trong miệng lẩm bẩm hai câu không nên. Xoay người liền đối với Nhung Diệu bọn họ xin lỗi nói. Tiểu tử kia đại khái là thẹn thùng. Ta đi tìm hắn. Nhung lão bản trong chốc lát nhìn thấy Thư Lỗ bọn họ liền thay ta chuyển cáo bọn họ không cần chờ ta ăn cơm. Buổi tối khách điếm thấy liền hảo. Tiền lão thật nói xong liền bước đi vội vàng. Không hề cho Nhung Diệu bọn họ cơ hội tiếp tục hỏi. Tô Nhu ở một bên nhỏ giọng lầm bầm. Tiền lão thật này chạy cũng quá nhanh. Chúng ta cũng không biết hai người bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì. Nhung Diệu ghé mắt nhìn chăm chú vào Tô Nhu. Duỗi tay xoa xoa đầu Tô Nhu. Trong miệng nhắc nhở. Tiền lão thật, tiền hắc đản. Hai người bọn họ đều họ Tiền. Phỏng chừng là thân thích đi. Ngô, đây cũng là có khả năng. Hoặc là đồng bọn hợp tác sinh ý, lúc trước tam thẩm không phải nói nhà hắc đản là nuôi cá sao? Tô Nhu vuốt cằm cùng Nhung Diệu ở một bên suy đoán. Nghi vấn này thẳng đến buổi chiều bọn họ thỉnh Thư Lỗ phu phu ăn cơm thời điểm mới được đến giải đáp. Tới, Thư huynh ly này ta kính ngươi. Nhung Diệu cùng Thư Lỗ chạm cốc đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nhân Thư Lỗ quan hệ. Nhung Diệu lúc này đây thu được không ít đồ vật mới mẻ. Đồng thời cũng giao hảo được không ít bằng hữu thảo nguyên. Nhung Diệu vì biểu đạt lòng biết ơn. Buổi chiều ở cửa hàng làm một bữa hảo đồ ăn tới chiêu đãi Thư Lỗ bọn họ. Thư Lỗ cũng uống lên chút rượu. Cả người nói so với trước kia còn muốn nhiều hơn. Hắn ngửa đầu đem rượu uống cạn bắt đầu nói chuyện tiền lão thật. Thành thật quê quán tại đây. Bọn họ một nhà bởi vì phải làm sinh ý mới rời đi nơi này. Các ngươi lúc trước cùng ta nói hắc tiểu tử kia hẳn là đường đệ thành thật. Là tiểu tử kiên định chịu làm. Các ngươi nói hắn cưới khuê nữ nhà nhị thúc ngươi. Vậy các ngươi tính lên. Vẫn là thân thích lý. Phu quân ta cùng Nhung lão nhị bọn họ đã đoạn hôn. Cho nên chúng ta cũng không thể lại xưng là thân thích. Tô Nhu ở bên cạnh thay Nhung Diệu bênh vực kẻ yếu. Cũng đem chuyện Nhung lão nhị cùng nhà bọn họ toàn bộ nói ra. Thư Lỗ hiểu biết chân tướng cũng không hề nói thân thích gì nữa. Giờ chén rượu lên uống một chén thở dài nói. Ai đều không thể nghĩ được a. Hắc đản là một đóa tiểu hoa thế nhưng bị một đống cứt trâu như vậy tạp. Thật là đáng thương. Nhung lão bản. Người cùng phu lang ngươi rời xa bọn họ là đúng. Loại người này ở thảo nguyên chúng ta là bị người xem thường nhất. Chúng ta đều khinh thường bọn họ. Nhung Diệu nghe Thư Lỗ hình dung nhướng mày. Hắn cười giơ lên chén rượu đối Thư Lỗ cùng với những người khác đang ngồi nói. Hôm nay là ngày đầu tiên đại gia đi đến chúng ta nơi này. Chúng ta liền không nói những chuyện đó. Ta tới kính đại gia một ly. Hảo, Nhung lão bản cùng Tô lão đệ trạch tâm nhân hậu. Về sau chính là chúng ta thân nhân. Thư Lỗ dẫn dắt đại gia dơ lên chén rượu. Vô cùng náo nhiệt uống rượu. Cũng ăn xong đồ ăn nóng hổi. Hôm nay Nhung Diệu ở cửa hàng làm đều là cơm nhà. Có đậu que ti xào thịt. Bánh chẻo nhân tóp mỡ áp chảo. Còn có một ít rau khô theo mùa. Hiện giờ đã là mùa thu. Có chút rau dưa mùa hạ mới có cũng dần dần không lớn. Cũng may Nhung Diệu có thực vật dị năng có thể cho rau dưa củ quả trên núi có thể lại kiên trì thêm một đoạn thời gian. Đậu que xào thịt, bánh chèo áp chảo, nhưng hắn trước sau vô pháp ngăn cản mùa chuyển biến. Chờ tới mùa thu đóng băng hắn cũng liền bất lực, cho nên Nhung Diệu cùng người trong nhà ở thời điểm nhàn hạ đều sẽ phơi chút rau khô cùng với hoa quả khô. Lưu lại mùa đông bán. Nơi này mùa đông đồ vật có thể ăn rất ít. Rau khô cùng hoa quả khô đến lúc đó hẳn là sẽ có thị trường thực tốt. Nhung lão bản, nhà ngươi không chỉ có tôm hùm đất xào cay ăn ngon. Đồ ăn trên bàn cơm này vị cũng đều là nhất lưu à. Thư Lỗ cười hì hì gắp một đũa đậu que ti. Từng ngụm ăn. Bá Hãn cũng rất là tán đồng bổ sung nói. Xác thật ăn rất ngon. Trước kia chúng ta chỉ biết mới mẻ rau dưa ăn ngon. Lại trước nay không có nghĩ tới rau khô cũng có thể mỹ vị như thế. Nhung Diệu nghe vậy bình tĩnh cười cười ngay sau đó quảng cáo rau khô nhà mình. Rau khô này xác thật cùng rau dưa mới mẻ chúng ta ăn hương vị có chút bất đồng. Không chỉ như thế rau khô này phơi khô cũng so mới mẻ rau dưa thời gian lưu trữ lâu hơn rất nhiều. Bảo quản thích đáng có thể lưu đến mùa đông ăn. Nhung Diệu nói xong Thư Lỗ phu phu cùng bạn bè ngoại tộc đang ngồi đều ngây ngẩn cả người. Thư Lỗ trước hết phản ứng lại. Hắn vội vàng nhìn về phía Nhung Diệu nhiệt tình nói. Nhung lão bản, thật không dám giấu giếm. Chúng ta Thảo Nguyên ngày thường liền ăn không đến mới mẻ rau dưa này. Tới mùa đông càng là khổ không nói nổi. Hiện giờ nghe nói rau khô có thể bảo tồn lâu như thế. Chúng ta quyết định mua hết tất cả rau khô trong tiệm. Đây đương nhiên có thể. Nhung Diệu đáp ứng cũng rất thống khoái. Rốt cuộc bọn họ trên núi còn có rất nhiều rau dưa mới mẻ. Hiện tại liền tính đem rau khô trong tiệm tất cả đều bán hắn cũng vẫn có thể tiếp tục phơi nắng rau khô mới. Chẳng qua hắn làm sao cũng không nghĩ tới mua sắm rau khô không chỉ Thư Lỗ một nhà. Nhà mình rau khô liền có chút không đủ. Tất cả rơi vào đường cùng Nhung Diệu quyết định lại hồi thôn thu chút rau khô. Ở Nhung Diệu ra cơm nước xong Thư Lỗ phu phu liền cùng tộc nhân khác tách ra. Người Thảo Nguyên bọn họ đều thích không câu thúc. Thông thường tới nơi này đều là tách ra. Chờ tới thời gian trở về lại cùng trở về là được. Đây cũng cho Nhung Diệu đủ thời gian thu rau khô. Một ngày này Nhung Diệu đóng cửa tiệm tạp hóa ở trong thôn thu rau khô. Hiện giờ đã vào thu. Từng nhà vì qua mùa đông đều sẽ phơi rất nhiều rau khô. Bọn họ vừa nghe Nhung Diệu dùng vải nỉ lông. Xà phòng cùng những thứ tốt khác đổi rau khô. Một đám đều đem rau khô nhà mình toàn bộ cầm lại đây. Rốt cuộc hiện tại vườn rau đồ ăn còn có thể lại lên. Bán một đám rau khô này bọn họ còn có thể lại phơi. Mà vải nỉ bông nhà Nhung Diệu liền không giống nhau. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng vải nỉ lông này ở trấn trên chính là thực quý. Có thể sử dụng rau khô đổi quả thực chính là nhặt được đại tiện nghi. Nhung tiểu tử, vải vì bông nhà các ngươi rốt cuộc là làm sao làm. Những lông dê ở trong tay các ngươi liền biến thành vải nỉ lông người người thích. Tay nghề này thật đúng là làm người hâm mộ. Có chút thôn dân không chịu ngồi yên đổi lông dê nỉ xong liền bắt đầu chủ động lấy lòng cùng Nhung Diệu bọn họ đáp lời. Đối với việc này Nhung Diệu cùng Tô Nhu cũng không nói gì thêm. Đây là tay nghề bọn họ kiếm tiền. Ai cũng không ngốc đến chủ động nói ra. Trong nhà thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân bọn họ càng là hiểu chuyện. Ai đều không có đáp lời. Các thôn dân cũng không ngốc. Tự nhiên cũng liền không có người lại đi truy vấn. Nhung Diệu vội xong việc trong tay chủ động đi đến bên người Tô Nhu đem bao vải nỉ lông chính mình vác ở trên người mở ra. Từ bên trong lấy ra một bọc điểm tâm nhỏ đưa tới trước mặt Tô Nhu. Cũng chủ động quan tâm nói. Nhu Nhu, ăn chút điểm tâm, ngươi vội lâu như vậy bụng chắc đã đói rồi. Từ khi Tô Nhu trong bụng có hài tử bụng hắn liền không hề là của chính mình. Thông thường là chân trước mới vừa cơm nước xong không đến 2 canh giờ liền sẽ kêu đói. Nhung Diệu vì ứng phó tình huống này liền nhờ tam thẩm nhà mình dùng vải nỉ lông làm một cái bọc nhỏ. Bên trong để đồ ăn, khăn cùng với đồ vật Tô Nhu cần. Tô Nhu sờ sờ bụng chính mình đối Nhung Diệu ngọt ngào cười tiếp nhận điểm tâm Nhung Diệu đưa qua không coi ai ra gì ăn vào bụng. Đồng thời vì hình tượng tốt đẹp của chính mình ở trước mặt Nhung Diệu còn không quên giải thích. A Diệu ca, chúng ta nhãi con quá thèm. Ta mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều đồ vật. Kỳ thật đều không phải ta muốn ăn. Ngươi biết ta không phải loại người đặc biệt có thể ăn này. Ân, ta đều biết. Nhung Diệu nghe Tô Nhu lấy cớ cười lại từ trong bao vải nỉ lông lấy ra một cái khăn sạch sẽ giúp Tô Nhu xoa miệng. Đôi mắt thâm thúy đầy vui mừng. Nhu Nhu, nếu hài tử chúng ta nguyện ý ăn cái gì ngươi liền ăn. Ta duy trì ngươi. Ngô, ta đây có thể biến thành một tiểu mập mạp hay không a? Tô Nhu uống một ngụm nước Nhung Diệu đưa qua. Đôi mắt màu hổ phách toàn là bối rối. Nhung Diệu thấy, chỉ là cười nói, sao có thể sẽ biến thành tiểu mập mạp? Muốn béo cũng là hài tử chúng ta béo. Rốt cuộc đây đều là chúng nó muốn ăn. Tô Nhu bị Nhung Diệu nói chuyện vòng vòng có chút ngốc nhưng hắn lại cảm thấy logic A Diệu ca nhà mình không sai. Trước kia chính mình không có thèm ăn như vậy. Nhất định đều là bởi vì nhãi con nguyên nhân chính mình mới có thể như vậy. Vậy nói cách khác chính mình ăn đồ vật cùng với mập lên cũng đều là nhãi con bọn họ. Tô Nhu nghĩ thông suốt gật gật đầu sau đó tiếp tục ăn. Nhung Diệu cười nhìn Tô Nhu nhà mình. Sau đó lại khiêng bao đi đưa điểm tâm cho Nhung Ngọc. Nhung Ngọc không nghĩ nhiều giống như Tô Nhu. Cầm điểm tâm vẻ mặt thỏa mãn ăn. Nhung Tam Thẩm vừa lại đây hỗ trợ vừa lúc thấy Nhung Diệu khiêng bao qua lại chiếu cố Tô Nhu cùng Nhung Ngọc. Nàng nhớ tới tin tức mấy ngày nay trấn trên truyền đến. Vội vàng đi đến bên cạnh Nhung Diệu. Nhỏ giọng đối Nhung Diệu hỏi. Cháu trai à, ta nghe nói chúng ta trấn trên gần nhất tới không ít người ngoại tộc. Bọn họ không chỉ lớn lên cùng chúng ta có chút không giống. Nam nhân bọn họ còn có thể hoài hài tử, gọi là tiểu ca nhi. Ân, hết thảy như lời Tam Thẩm nói. Nhung Diệu gật gật đầu tiếp tục tiếp đón thôn dân đổi rau khô. Nhung Tam Thẩm nhìn về phía Tô Nhu bên cạnh không ngừng ăn điểm tâm. Nàng trầm tư một lúc lâu sau đó chủ động đi tới chỗ Nhung Diệu đem nghi hoặc chính mình nghẹn vài ngày toàn bộ nói ra. Cháu trai à, ta phía trước nghe phu lang ngươi nói qua hắn là người ngoại tộc. Hắn cùng những người ngoại tộc đó là quan hệ gì à? Nhung Diệu buông việc trong tay xuống trong mắt có tính kế. Hiện giờ có tiểu ca nhi tồn tại Tô Nhu nhà mình có thể sinh con cũng liền thành việc hết sức bình thường. Hắn nghĩ nghĩ liền mượn cơ hội nói. Tam Thẩm, Nhu Nhu cùng những người ngoại tộc đó cùng chủng tộc. Hơn nữa hắn vẫn là tiểu ca nhi. Gì? Nhung Tam Thẩm kinh hô một tiếng. Sau đó cười thành tiếng. Chỉ thấy nàng che miệng vui dạo rực hỏi. Là tiểu ca nhi có thể sinh con kia sao? Đúng vậy. Nhung Diệu đem Tô Nhu kéo lại đây chợt tiếp tục nói. Hơn nữa Nhu Nhu hiện tại trong bụng đã có hài tử. Gì? Nhung Tam Thẩm lần thứ hai kinh hô lên nhưng lại không giống phía trước cười đến vui sướng mà là mang theo cảm động rơi nước mắt. Nàng vỗ vỗ bả vai Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Đây thật là tin tức tốt nhất ta năm nay nghe được. Lúc trước hai ngươi thành thân ta và Tam Thúc ngươi còn đang thương lượng hai ngươi về sau sinh hoạt. Tính toán để Trịnh Thực thành thân sinh nhiều thêm mấy oa nhi để hai ngươi lãnh một đứa trở về. Chính là Trịnh Thực cũng không gặp được hảo cô nương làm hai ta sầu hỏng rồi. Không nghĩ tới ngươi cùng Tô Nhu đều là người có phúc. Còn nối dõi không cần chúng ta nhớ thương. Chính hắn liền tới rồi. Nhung Tam Thẩm nói xong các thôn dân ở đây cũng đều biết chuyện Tô Nhu có thai. Có tiểu ca nhi người ngoại tộc tồn tại đại gia thực dễ dàng tiếp nhận Tô Nhu. Một đám sôi nổi tiến lên chúc phúc. Thậm chí còn có người ở một bên nịnh bợ Nhung Tam Thẩm. Nhung Tam Thẩm càng là mừng rỡ không khép miệng được. Nàng cùng đại gia nói mấy câu liền lại đối với Nhung Diệu bọn họ nói. Cháu trai, hôm nay ngươi mang phu lang cùng tiểu khôi bọn họ ở nhà ta ăn cơm. Tam Thúc ngươi cùng Trịnh Thực ở ngoài làm việc còn không biết tin vui này, đêm nay chúng ta liền nói cho bọn họ. thuận tiện hào hào chúc mừng một chút. Thành, Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu. Hai người nhìn nhau cười. Đều không có chú ý tới Nhung lão nhị trốn ở trong góc. Hắn hung hăng nắm chặt quải trượng trong tay. Bởi vì nắm chặt đến dùng sức quá mức đều có thể nghe được tiếng khớp xương phát ra thanh thúy. Nhung lão nhị hắn hiện tại hận Nhung Diệu cực kỳ. Ở hắn xem ra Nhung Diệu cùng Nhung lão tam gia giao hảo chính là vì muốn tức chết chính mình. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cùng Lý Tú Hà xem đồ vật Nhung Diệu đem tới Nhung lão tam gia có bao nhiêu. Vài thứ kia có thể đổi nhiều ít bạc. Tiền bạc kia nếu là đặt ở nhà hắn cũng không đến mức khó khăn như vậy. Hắn chống quải trượng khập khiễng ở trong góc đi qua đi lại cuối cùng nghĩ tới một biện pháp muốn bạc hảo. Tác giả có lời muốn nói. Logic quỷ tài phu phu tiểu hằng ngày. Tiểu hồ ly, bánh bao nhỏ chua cay mặn tóp mỡ đều là ta đát. Dùng sức ăn, dù sao béo chính là nhãi con của ta. Nhung Diệu, không sai, ăn nhiều một chút, dù sao đều là hài tử béo. Đám nhãi con, khó trách chúng ta sẽ tròn vo. Giận mà không dám nói gì. Cách chương.